Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đe dọa, Mạnh Mộng buông trong tay bát đũa cầm đao liền đi ra ngoài. Đến tới cửa chỉ thấy một đám người té trên mặt đất. Dư Dật cùng Mạnh Nhất còn cầm gậy gộc đang ở đánh. Nàng lạnh như băng thanh âm lúc này ở cửa vang lên. Các ngươi trở về ăn cơm đi. Buổi chiều thời điểm các ngươi đối luyện. Đối luyện không quá quan sẽ không cần ăn cơm. Dư Dật thấy nàng cầm đao xuất ra. Lôi kéo bên cạnh Mạnh Nhất. Mạnh vừa thấy nàng cầm đao xuất ra. Biết nàng là không kiên nhẫn. Lại nghe thấy của nàng kia lời nói. Nhất thời khổ mạt, mỗi lần bọn họ hai người đối luyện đều phải đi nửa cái mạng. Bằng không chính là không hợp cách, ai, hai người đều thành thật thu hồi gậy gộc đi trở về. Những người khác thấy nàng cầm đao xuất ra, đều sợ tới mức lui về sau đi. Chỉ chốc lát sau, của nàng trước mặt trừ bỏ kia vài cái nằm trên mặt đất nhân. Những người khác đều trốn rất xa, Mạnh Mộng thấy vậy khinh thường nói. Không phải mới vừa nói thật cao hứng sao? Tiếp tục à, ta nghe kia vài cái vừa rồi kêu la lợi hại nhất phụ nhân. Nghe được nàng lời này, sắc mặt đều dọa trắng. Các nàng sở dĩ tới rồi nháo. Chính là các nàng cho rằng Mạnh Mộng là kia mềm lòng người. Hơn nữa các nàng phía trước đến nháo khi Mạnh Mộng cũng không có gì biểu hiện. Cho nên cũng làm cho nàng nhóm quên. Mạnh Mộng kia giết người không chớp mắt bộ dáng. Hiện thời, thấy nàng cầm đại đao một mặt lạnh như băng xem các nàng. Thật giống như lại nhớ tới ngày ấy nàng giết người khi bộ dáng. Dọa đều hù chết, làm sao có thể còn dám nói cái gì? Nhưng là Mạnh Mộng sẽ bỏ qua các nàng sao? Đương nhiên sẽ không, mấy ngày nay nàng tuy rằng không có đi ra ngoài. Nhưng là những người này này hành vi. Nàng nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở, chẳng qua là mặc kệ hội thôi, ai biết các nàng cư nhiên hết mũi lên mặt, đã cho mặt mũi mà lên mặt, kia tự nhiên liền sẽ không lại khách khí, gặp không một người nói chuyện, nàng lại mở miệng nói, không phải là muốn nói cho ta nghe sao, ta xuất ra, thế nào không nói, tiếp tục à, có cái phụ nhân rốt cuộc nhịn không được, bị dọa đến trực tiếp cả người phát run đi ở tại trên đất. Run run rẩy rẩy nói, ta lại, cũng không, không dám ăn đi, không dám, ô, lời còn chưa nói hết đâu. Liền trực tiếp khóc lên, đáng tiếc Mạnh Mộng một điểm đều không đáng thương nàng. Nàng đem đao đặt tại của nàng trên cổ nói, ngươi nói ta đem ngươi chém, lại nói xin lỗi thế nào. Nhất thời, phụ nhân trực tiếp bị dọa hôn mê. Mạnh Mộng khóe miệng không khỏi rút trừ, lá gan cũng thác nhỏ, bất quá hiệu quả nhưng là thật hiền, chỉ nghe phốc phốc vài tiếng, kia vài cái phụ nhân đều sợ tới mức ngồi sững trên đất. Người người đều cả người phát run, miệng nói xong mê sảng, Mạnh Mộng vừa định bà đao nhất ném chuẩn bị đánh người đâu. Ai biết Vương thôn trưởng lúc này chạy xuất ra, đối với nàng liên tục cúi đầu xin lỗi. Xin nàng tha những người này, bằng không các nàng ra này nam nhân đã có thể thực mất mạng. Hơn nữa còn cam đoan việc này, hắn nhất định sẽ cho nàng một cái công đạo, nhìn trên đất nằm kia vài cái tên, lại nhìn vương thôn trưởng kia một mặt khẩn cầu dạng. Mạnh Mộng cho nàng nhóm một người tới một cước, cấp vương thôn trưởng lưu lại câu ta chờ ngươi cấp giao đãi, liền đi trở về. Vương thôn trưởng xem nàng rời đi bóng lưng. Nhìn lại trên đất hộc máu vài cái phụ nhân, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, xem ra nàng đây là thực tức giận, đối với tránh ở chung quanh xem náo nhiệt người ta nói. Còn nhìn cái gì, còn không đem người đều nâng trở về, chờ nàng trở ra động một lần thủ a. Vài cái trốn tránh nam nhân nữ nhân nghe vậy chạy xuất ra. Giá khởi người trên bước đi, bọn họ không nghĩ tài kiến kia sát tinh. Quả nhiên này nhàn thoại không phải ai đều có thể nói. Xem ra sau này vẫn là không cần tùy tiện nói người. Bằng không nói không chừng kế tiếp nằm này chính là bản thân. Bọn người đi rồi, vương thôn trưởng cũng theo sát sau rời khỏi. Hắn còn muốn đem việc này xử lý một chút. Bằng không Mạnh nha đầu nơi đó cũng không tốt giao đại a. Mạnh Mộng trở lại trong phòng khi hai người đã ăn được cơm. Đang ở trong phòng bếp xoát nồi rửa chén đâu? Thấy nàng đã trở lại, thế này mới theo trong phòng bếp xuất ra. Dư Dật mở miệng nói. Đều đi rồi, Mạnh Mộng gật gật đầu nói. Lại bị thôn trưởng lão nhân kia tiệt hồ. Nếu không phải là nhìn hắn nhân không sai phân thượng, ta đã sớm ngay cả hắn cùng nhau tấu. Dư Dật cười nói. Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức hắn. Tốt lắm, đừng nóng giận, ngươi nếu trong lòng thật sự mất hứng. Quay đầu ta cùng Mạnh vừa đi cho nàng nhóm bộ bao tài. Thế nào, Mạnh Nhất cũng đi theo gật đầu nói. Chính là, nếu còn mất hứng ngay cả các nàng nam nhân cùng con trai cùng nhau đánh. Thế nào, Mạnh Mộng đối với hai người bất nhã trợn trừng mắt, ngữ khí khinh thường nói. Còn bộ bao tải phiền phức như vậy, muốn đánh liền trực tiếp đánh. Hơn nữa, ta vừa rồi nhưng là nhìn, bọn họ vài cái như vậy. Nếu không hào hào trị liệu cùng tu dưỡng, chỉ sợ bọn họ lần này hội nhịn không quá đi. Dư Dật đối với mấy người gặp được cũng là không khỏi thở dài, dù sao đều là đã từng cùng nhau chiến đấu quá nhân. Hiện thời sẽ trở lại mấy người như vậy, những người khác không cần nghĩ cũng biết không có, mà hãy quay trở lại này vài cái con đều là bị trọng thương. Không khỏi làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Hắn đối với hai người nói, nghe nói bọn họ vừa rồi sơn liền gặp bầy sói. Vương Đại Dũng không biết tung tích, Đại Hồ vài cái đương trường sẽ không có mệnh, hơn nữa còn là thi cốt vô tồn. Chỉ có nhị cầu tử bọn họ sáu cái nhặt trở về một cái mệnh. Còn người người đều bản thân bị trọng thương, này vẫn là thôn trưởng phái người đi tìm khi cứu trở về đến. Bằng không bọn họ cũng không về được. Mạnh Nhất tuy rằng không nói cái gì, nhưng là trên mặt đáng tiếc cũng là có. Mặc kệ nói như thế nào, những người đó đều là đã từng cùng bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu nhân. Không có quả thật làm cho người ta tiếc hận. Mạnh Mộng lại ngữ khí lạnh như băng nói. Kia là bọn hắn xứng đáng. Tài học như vậy điểm bản sự, liền bắt đầu tự mãn tự đại đứng lên. Hiện tại bất tử về sau cũng sẽ tử. Hiện tại đã chết, còn miễn cho về sau làm phiền hàng người khác. Cho nên không có gì hay đáng tiếc. Đừng nói bọn họ, nếu quả có thiên các ngươi cũng như vậy, ta đồng dạng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Tương phản ta còn gặp mặt tự động thủ giải quyết các ngươi. Miễn cho làm mất mặt ta, hai người nghe nàng nói như vậy trong lòng đều có chút khó chịu. Nhưng là cũng minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Bất quá chính là lo lắng bọn họ, cũng học bọn họ không biết lượng sức, ngược lại đã đánh mất bản thân mạng nhỏ thôi. Nhưng là ở cùng nhau lâu như vậy rồi, nàng nói như vậy không khỏi có chút làm cho bọn họ có chút thương tâm. Mạnh Nhất nhịn không được oán giận nói. Muội tử, nói chuyện với ngươi sẽ không có thể uyển chuyển điểm sao? Mạnh Mộng, không thể, Dư Dật, chúng ta tốt xấu cũng là vợ chồng. Có thể hay không cho ta giữ chút mặt mũi? Mạnh Mộng, khi nào thì có thể đánh qua ta lại nói. Chúng ta vũ lực quyết định lời nói quyền, Mạnh Nhất. Huynh đệ ngươi vẫn là đừng từ chối. Chúng ta đời này ở trước mặt nàng đều là không lời nói quyền. Ai, Dư Dật, mắt lé chừng mắt này nhị hóa. Ngươi cũng tốt không đi nơi nào. Nói chuyện tuyệt không uyển chuyển. Mạnh Mộng, hai cái nhị ngốc tử. Lười quan tâm các ngươi, ngọ đi ngủ, hết chương.